Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 531, đối chọi tương đối. Phạm Hồng Tiệm nghe được Tần Phong cùng Gia Cát Cường khiển trách về sau. Trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, lão đại, ta thật không phải cố ý, Tần Phong thở dài một tiếng nói ra. Coi như vậy đi. Đi được tới đâu hay tới đó à? Xe đến trước núi tất có đường. Tần Phong sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía Phạm Hồng Tiệm. Hỏi, bàn tử, hiện tại điện thoại di động của ngươi nên nhốt rồi à? Phạm Hồng Tiệm vỗ ót một cái nhi. Ta lập tức nhốt, Tần Phong cùng Gia Cát Cường liếc nhau. Tất cả đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đối với bàn tử một số thời khắc cả lơ phất phơ bọn họ là thật không có biện pháp. Bàn tử triệt để đóng lại video trực tiếp bình đài về sau. Tần Phong nói ra, đi thôi, chúng ta trước dàn xếp lại, sau đó thật tốt ra ngoài có một bữa cơm no đủ. Tần Phong bọn họ tại Trịnh Thị Châu Báu khách sạn đối diện Hoa Hàng khách sạn dàn xếp lại về sau. Đến phụ cận tìm một cái rất có đặc sắc đã kinh đồ ăn làm chủ tiệm cơm. Bắt đầu nâng ly cạn chén, thăm hỏi ngũ tạng miếu. Mà giờ này khắc này, bọn họ cũng không biết. Bởi vì bàn tử Phạm Hồng Tiệm liên tiếp hai lần không có đóng lại video trực tiếp bình đài. Dẫn đến bọn họ thương lượng nội dung trực tiếp tiết lộ bí mật. Mà tiết lộ bí mật kết quả rất nhanh liền tại trên mạng huyên náo sôi sùng sục lên. Bởi vì Phạm Hồng Tiệm video trực tiếp bình đài phía trên có rất nhiều ký giả truyền thông. Những cái này ký giả truyền thông một mực đang chú ý Phạm Hồng Tiệm video trực tiếp. Nhất là ở Phạm Hồng Tiệm rời đi Trịnh Thị Châu Báu khách sạn về sau. Những ký giả này rất nhanh liền bị Trịnh Thiên Khải người đuổi đi. Bọn họ đang ở phát sầu muốn đi đâu thời điểm, lại nghe được Tần Phong ba người bọn họ đối thoại, những ký giả này lập tức trợn mắt hốc mồm, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tần Phong bọn họ ba người này lần này đến đây Yến Kinh Thị mục đích dĩ nhiên là vì ngăn cản Trình Văn mới vừa được tuyển vì Châu Báu Hiệp hội Phó Hội trưởng. Hơn nữa từ đối thoại giữa bọn họ những ký giả này cũng đã hiểu. Trịnh Thị Châu Báu tập đoàn chủ tịch Trịnh Văn vừa là Châu Báu Hiệp hội hội trưởng hữu lực người cạnh tranh, nhưng là bọn họ từ Tần Phong ba người đối thoại bên trong cũng nghe ra rất nhiều để bọn hắn khiếp sợ. Tin tức kia liền là Trịnh Thị Châu Báu một mực dựa vào bọn họ lũng đoạn địa vị. Tùy ý chèn ép Hoa Hạ bách tính, không chỉ có cung cấp sơ phẩm vị nhẫn kim cương cùng hoàng kim nhẫn. Càng đem hắn giá cả cất cao đến một cái tương đối điên cuồng trình độ. Mà Tần Phong bọn họ sở dĩ muốn ngăn cản Trịnh Văn mới vừa được tuyển Châu Báu Hiệp hội Phó hội trưởng, hắn mục đích đúng là vì phòng ngừa chính bọn hắn phong mang Châu Báu bị đánh áp. Mà Tần Phong bọn họ muốn đánh vỡ loại này lũng đoạn địa vị mục tiêu cũng phù hợp Hoa Hạ dân chúng. Lợi ích, cho nên những ký giả này rất nhanh liền đem từng trang sách bản thảo tuyên bố đến trên mạng. Cùng tương quan báo chí cùng TV truyền thông bên trên. Mà đang ở vào lúc ban đêm, hoàn toàn là 315 tiệc tối cử hành thời gian. Ở nơi này ngày 315 trong dạ tiệc, Trịnh Thị Châu Báu tập đoàn trực tiếp bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Một hệ liệt người tiêu dùng khiếu nại cùng Trịnh Thị Châu Báu cường ngạnh không nhìn người tiêu. Dùng thái độ làm cho Trịnh Thị Châu Báu tập đoàn trở thành năm nay 315 tiệc tối một cái một trong. Những nhân vật chính làm những ký giả này bàn thảo cùng 315 tiệc tối đồng thời xuất hiện về sau. Thứ hai trên trời buổi trưa, Trịnh Thị Châu Báu tập đoàn rất nhanh liền tại bọn hắn quan phương trên website ban bố một cái tin. Tức, cái tin này là một con đường xin lỗi tin tức. Trịnh Thị Châu Báu chính thức hướng Hoa Hạ người tiêu dùng xin lỗi. Bọn họ đã ý thức được sai lầm của mình. Sau này sẽ tiếp tục vì Hoa Hạ người tiêu dùng cung cấp phẩm chất cao phục vụ cùng sản phẩm. Mặc dù Trịnh Thị Châu Báu phản ứng thật nhanh, nhưng là Tần Phong xem hết Trịnh thị châu báu con đường này xin lỗi tin tức về sau. Cười lạnh nói, thành ý không đủ, Phạm Hồng Tiệm cùng Gia Cát Cường đồng thời gật đầu một cái. Hôm nay là chính thức báo danh thời gian, căn cứ hội nghị tổ chương trình hội nghị an bài. Buổi chiều 4 giờ 30 sẽ cử hành một trận dự bị hội nghị. Tất cả công ty châu báu người phụ trách đều sẽ tham gia lần này dự bị hội nghị. Tần Phong cùng Gia Cát Cường thẳng đến buổi chiều 4 giờ tả hữu lúc này mới đứng dậy chạy tới đối diện Trịnh thị châu báu khách sạn. Vào giờ phút này Trịnh thị châu báu lớn bên ngoài quán rượu Trương Đông kết hoa phi thường náo nhiệt. Nhưng là hơn 10 người bảo tiêu xếp thành một hàng. Những người hộ vệ này đều được Trịnh Thiên Khải mệnh lệnh. Không cho phép bất luận cái gì phóng viên tiến vào hội trường. Tần Phong cùng Gia Cát Cường đi tới cửa quán rượu miệng. Lấy ra thiệp mời về sau đi thẳng vào. Đi tới ập vào 9 tầng 906 phòng họp. Trong phòng họp trưng bày một cái hình sợi dài bàn hội nghị. Hai bên các trưng bày 8 cái ghế, lại dài điều hình bàn hội nghị đằng sau còn có một loạt bàn hội nghị. Tần Phong bọn họ đi sau khi đi vào, phát hiện trong hội trường đã làm có một nửa người. Trên mặt bàn trưng bày mọi người hàng hiệu, Tần Phong cùng Gia Cát Cường tìm một vòng. Rốt cục tại phòng họp nhất xó xỉnh nơi hẻo lánh tìm được vị trí của bọn hắn. Gia Cát Cường bĩu môi một cái nói. Lão đại, nhìn vị trí này an bài, chúng ta Phong Mang châu báu phi thường không bị người chào đón nha. Tần Phong vừa cười vừa nói, công ty cường đại hay không cùng ngồi ở chỗ nào không có quan hệ. Lại qua 10 nhiều phút, khoảng cách sẽ nghị chính thức bắt đầu còn có 2 phút đồng hồ. Bên trong phòng họp người trên cơ bản đều đã đến đông đủ. Mà lúc này đây, cửa phòng họp vừa mở. Trịnh Thiên Khải bồi tiếp một cái 50 nhiều tuổi nam nhân đi đến. Cái kia 50 nhiều tuổi nam nhân ngồi ở chủ trì chỗ ngồi. Trịnh Thiên Khải ngồi ở tay trái của người nọ bên cạnh. Ngồi xuống về sau, 50 nhiều tuổi nam nhân trầm giọng nói ra. Các vị châu bảo giới bằng hữu mọi người tốt. Ta là Trịnh Văn Cương, Trịnh thị châu báu tập đoàn chủ tịch. Đang ngồi đại bộ phận cũng là lão bằng hữu của ta. Ta rất cảm tạ mọi người đối với chúng ta Trịnh thị châu báu tập đoàn công tác ủng hộ. Đồng thời cũng phải cảm tạ lão hội trưởng tại trong lúc công tác cho chúng ta châu báu hiệp hội phát triển cùng phồn vinh làm ra cống hiến to lớn. Sau đó, Trịnh Văn mới vừa lưu loát nói hơn nửa giờ. Toàn bộ hành trình viết xong nói chuyện. Tần Phong xem xong sau âm thầm gật đầu, thấp giọng nói ra, Trịnh Văn rất cao có trình độ, không hổ là tung hoành châu bảo giới nhiều năm như vậy lão hồ ly. Trịnh Văn mới vừa sau khi nói, xong, ánh mắt hướng về Tần Phong cùng Gia Cát Cường phương hướng của bọn hắn nhìn lướt qua. Sau đó vừa cười vừa nói, phía dưới chúng ta tiến vào tự do thảo luận phân đoạn. Mọi người có thể nói một chút đối với chúng ta châu báu hành nghiệp phát triển đều có ý nghĩ gì? Hoặc là đối với chúng ta châu báu hành nghiệp xuất hiện một chút không tốt hiện tượng? Chúng ta có thể đưa ra giải thích của mình cùng phê bình. Đồng thời ta cũng hy vọng bị phê bình đến những công ty này người phụ trách. Nhất định phải văn minh hồi phục. Không thể lên đến liền động thủ động cước. Chúng ta châu báu hiệp hội là một cái văn minh hiệp hội, là một cái tràn đầy văn hóa nội tình hiệp hội, cho nên ta hy vọng các vị ở tại đây người phụ trách có thể đem văn minh tiến hành tới cùng. Đám người nhao nhao biểu thị đồng ý, Trịnh Văn mới vừa nói ra, tốt, vậy bây giờ chúng ta hãy bắt đầu đi, mới vừa lúc mới bắt đầu, mọi người nói nội dung còn tính là tương đối bình thường. Không lát nữa nghị tiến hành ước chừng 10 phút đồng hồ tả hữu. Ngồi ở Trịnh Văn mới vừa bên tay phải một cái thoạt nhìn không đến 50 tuổi nam nhân ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn về phía Tần Phong nói ra. Trịnh Tổng, các vị những người đồng hành. Ta là đương nhiệm châu báu hiệp hội phó hội trưởng Hạ Bách Vạn. Ta phát hiện ở gần nhất khoảng thời gian này. chúng ta châu báu hành nghiệp xuất hiện một cái gậy quấy phân heo công ty. Cái này gậy quấy phân heo công ty bình thường đều làm những thứ gì nghiệp vụ đây? Nghe nói bọn họ lão tổng lập chí muốn đem châu báu hành nghiệp nước quấy đục. Muốn để châu báu hành nghiệp thoát ly trước kia loại kia bạo lợi hình thức. Muốn để châu báu hành nghiệp lợi nhuận gặp được bình thường trình độ. Nhất là nhà này công ty lão bản kiên định cho rằng nhẫn kim cương ngành nghề thuộc về siêu cấp bạo lợi ngành nghề. Hắn lập chí muốn đem nghề nghiệp lợi nhuận chèn ép phía dưới 50% thậm chí nhiều hơn. Không biết mọi người biết rõ nhà này công ty là nhà ai công ty sao? Lập tức có người nói ra, đây còn phải nói nha, đương nhiên là Phong mang công ty châu báu. Hạ hội trưởng nói không sai, nhà này công ty tuyệt đối là một nhà gậy quấy phân heo công ty. Không biết nhà này công ty người phụ trách có tới không? Nói thật ra, ta hiện tại thật rất muốn hung hăng đem Phong mang công ty châu báu lão bản hung hăng đánh một trận. Sau đó lại hỏi một chút hắn. Làm gậy quấy phân heo chẳng lẽ liền thư thái như vậy sao? Tần Phong thản nhiên nói, ta liền là ngươi nói tới nhà này gậy quấy phân heo công ty lão bản. Có ý kiến gì ngươi có thể hướng ta nói, nếu quả như thật muốn bảo đánh ta một trận lời nói. Không có vấn đề, ta tiếp nhận ngươi đơn đấu. Một bên nói, Tần Phong một bên đứng dậy lạnh lùng nhìn về phía người kia. Cái kia người nhìn thấy Tần Phong đứng dậy thời điểm cái kia cao lớn uy mãnh dáng người và khí. Chàng, không khỏi rụt cổ một cái, không dám nói thêm gì nữa. Bất quá hiện trường rất nhiều người nhìn một chút Tần Phong ánh mắt đồng dạng tràn đầy phẫn nộ. Bởi vì Tần Phong cùng Phong mang công ty châu báu tồn tại hiện tại đã bắt đầu khuấy động cái này. Thị trường cách cục. Rất nhiều công ty vì thích ứng Phong mang châu báu phát ra động giá cả chiến. Đã không thể không điều thấp nhẫn kim cương sản phẩm tiêu thụ giá cả. Cái này để ích lợi của bọn hắn nhận lấy rất tổn thất lớn. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía Hạ Bách Vạn, lạnh lùng nói, Hạ hội trưởng đúng không? Vừa rồi ngươi lúc này khích bác ly gián chơi không sai nha. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Ngươi một cái nghiên cứu dịch kinh, có tư cách gì tại châu báu hiệp hội trong hội nghị? Chỉ trích chúng ta Phong mang công ty châu báu đây. Ngươi cũng không phải làm châu báu buôn bán, lại không hiểu được công ty châu báu vận doanh cùng tương quan nội tình. Ngươi có tư cách gì đối với chúng ta Phong mang châu báu chỉ trỏ đây? Hạ Bách Vạn khinh thường cười một tiếng nói ra, Tần Phong đúng không? Tên của ngươi ta đích xác là như sấm bên tai, nhưng mà, lại không phải là cái gì tốt thanh danh. Ngươi nói ta không hiểu châu báu hành nghiệp vận doanh cùng quy tắc. Đó là ngươi bản thân quá mức nông cạn, biết rõ vì sao ta biết trở thành châu báu hiệp hội phó hội trưởng sao? Nguyên nhân rất đơn giản, châu báu hành nghiệp, nhất là Hoa Hạ châu báu hành nghiệp tuyệt đối không có ngươi người trẻ tuổi này thoạt nhìn đơn. Giản như vậy, châu báu hành nghiệp kỳ thật cũng coi là văn hóa ngành nghề. Là cùng chúng ta Hoa Hạ truyền thống văn hóa cùng một nhịp thở. Mà dịch kinh thì là chúng ta Hoa Hạ truyền thống văn hóa thủy tổ. Nếu như muốn làm châu báu hành nghiệp nhưng ngươi không hiểu được dịch kinh. Không hiểu được chúng ta Hoa Hạ truyền thống văn hóa tinh túy. Như vậy việc buôn bán của ngươi là làm không lớn, xa không nói. Vẻn vẹn ngươi tiệm châu báu vị trí, trang sức phong cách cùng trong công ty đủ loại thiết thi bài trí. Cho dù là một chút châu báu phong cách thiết kế, này cũng dính đến dịch kinh cấp độ sâu ứng dụng. Biết rõ vì sao Trịnh Thị châu báu tập đoàn những năm này sẽ cao tốc phát triển sao? Trừ bỏ Trịnh lão bản vượt mức quy định thương nghiệp ánh mắt và thương nghiệp vận doanh bên ngoài. Ta cái này nghiên cứu dịch kinh cũng làm ra rất lớn cống hiến. Tần Phong mỉm cười. Hạ hội trưởng, ta làm sao nghe ngữ khí của ngươi đặc biệt giống phong thủy đại sư đây? Lập tức có người nói ra. Tần Phong, hạ hội trưởng chính là Hoa Hạ chứ danh phong thủy đại sư. Tần Phong bĩu môi một cái nói, nếu ai đem dịch kinh cùng phong thủy không phải dùng sức liên hệ với nhau mà nói. Như vậy ta chỉ có thể nói người này cùng thần côn không có gì khác biệt. Nghe được thần côn hai chữ, Hạ Bách Vạn sắc mặt trở nên dị thường âm trầm, lạnh lùng nói, Tần Phong, ngươi hiểu dịch kinh à? Tần Phong bĩu môi khinh thường, mỉm cười, không có ý tứ, con người của ta đối dịch kinh vẫn là hơi có nghiên cứu. Cho nên Hạ hội trưởng, ở trước mặt ta ngươi cũng không cần trang mô tác giảng. Hạ Bách Vạn nghe được Tần Phong nói hắn cũng hiểu dịch kinh. Lập tức hai mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, Tần Phong, tất nhiên ngươi nói ngươi cũng hiểu dịch kinh, như vậy ta liền muốn kiểm tra thi ngươi, dịch kinh cùng chu dịch là một chuyện sao? Tần Phong lạnh lùng nhìn Hạ Bách Vạn một cái, hắn nhìn ra, cái này phía dưới trăm vạn không có ý tốt, đây là đang đưa cho chính mình đào hố đây, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.